Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 13, đi London. Hạ, đội thanh niên đãi ngộ xác thực không cao. Thế nhưng người phải biết liền ngay cả Rooney ở đội thanh niên tiền lương cũng có điều một tuần. 80 bảng Anh, giống như ngươi, Rooney là ai? Út một mặt mê man, đan lúc này mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm. Út không phải fan bóng đá. Bình thường nếu như không quan tâm bóng đá, cũng xác thực sẽ không nghe nói cái này Premier League mới vừa ra lò thiên tài cầu thủ tên. Năm 2002 ngày 17 tháng 8, 16 tuổi Rooney lần đầu đại biểu Everton xuất chiến Premier League. Sau đó ở ngày 19 tháng 10 cùng Arsenal thi đấu bên trong đánh vào toàn trường duy nhất vào bóng. Đó là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất giải đấu ghi bàn. Chung kết trước đây pháo thủ 30 vòng giải đấu bất bại kỷ lục. Từ đây danh chấn nước Anh giới bóng đá. Nói tới cũng khéo. Hai năm sau khi năm 2004 ngày 25 tháng 10. Vừa 19 tuổi Rooney lại đang cùng Arsenal thi đấu bên trong đánh vào chí thắng bóng. Đó là hắn gia nhập Liên minh MU sau khi đánh vào cái thứ nhất giải đấu vào bóng. Lần này hắn chung kết chính là pháo thủ 49 vòng giải đấu bất bại nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Liên tục bất bại kỷ lục. Hết, là hiện tại nóng bỏng tay. Sau đó chắc chắn gia nhập liên minh nhà giàu đội bóng. Kiếm lời rất nhiều tiền Everton thiên tài tiểu tử. Hắn giống như ngươi đại. Đan cảm thấy như vậy cho Út nói. Hắn mới có thể đem chính mình cùng Rooney liên hệ tới, người biết hắn hiện ở một tuần có thể kiếm. Lời bao nhiêu tiền không? Út đương nhiên sẽ không biết. Ta cũng không biết. Đan nhếch miệng kha kha cười. Người biết hắn sau đó một tuần có thể kiếm lời bao nhiêu tiền không? Út lắc đầu. Đan nghĩ đến hắn từng ở trên lưới xem qua một chuyện cười. Bối cảnh là Rooney mới vừa cùng MU ra hạn hợp đồng. Có một nhà Trung Quốc tập đoàn tài chính định giá 850 triệu bảng Anh thu mua MU. Đương nhiên trên thực tế MU ông chủ Glazer trực tiếp từ chối. Cái chuyện cười này chính là giả thiết nếu như Trung Quốc tập đoàn tài chính thu mua thành công. Như vậy sẽ phát sinh cái gì? Rooney lo lắng cho mình yêu cầu 12 vạn bảng Anh có thể không thực hiện. Liền tự chủ trương chạy đi tìm Trung Quốc tập đoàn tài chính ông chủ lớn. Người ông chủ kia ngồi ở trên ghế, trong miệng ngậm Trung Nam Hải, nói với Rooney, người hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là lương tuần nắm 12 vạn bảng Anh, hoặc là nắm 120 vạn AMB. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Rooney dùng hắn cái kia đầu nhỏ qua quên đi nửa ngày. Cuối cùng lựa chọn nắm 120 vạn AMB. Từ nay về sau, Rooney mỗi ngày đều muốn quan tâm AMB thăng trị tình huống. Cũng không tiếp tục đến xem múa thoát y biểu diễn cũng không đi quán bar lêu lỏng. Mỗi ngày đều ở nhìn Trung Quốc thị trường chứng khoán tình huống. Chỉ lo ảnh hưởng đến chính mình lương tuần. Ferguson nhìn thấy Rooney hiện tại biến thành thật như vậy. Vỗ mạnh đầu hối tiếc không kịp. Sớm biết lúc trước liền cho Beckham tiền lương phát AMB. Như vậy hắn liền không có thời gian đuổi theo cô em. Đây đương nhiên là một chuyện cười. Có điều đan đúng là nhớ kỹ con số kia. 12 vạn. Liền hắn đối với Út duỗi ra hai tay. Một tay so với một. Một tay so với hai. 12 vạn. Bảng Anh. Út con mắt đều trợn tròn. Ngươi làm sao sẽ biết? Đoán được. Đan đương nhiên không thể nói ta đến từ 4 năm rưỡi sau khi Trung Quốc. Vào lúc ấy tùy tiện ở trên internet một tìm liền có thể biết Rooney loại này siêu sao bóng đá. Lương tuần, có điều tiểu tử. Ta chỉ là để ngươi biết ngươi sau đó khả năng bắt được lương tuần là bao nhiêu. Ngươi ở đội thanh niên để tâm huấn luyện, nỗ lực đá bóng, từ từ trưởng thành lên thành một tên ngôi sao bóng đá. Sau đó bị nhà giàu coi trọng. Đến thời điểm bọn họ tự nhiên vung vẩy tờ chi phiếu liền tìm tới ngươi đến rồi. Lại tìm cái tốt cỏ môi giới. Giúp ngươi ký một ít nổi danh thế giới hàng hiệu quảng cáo đại ngôn. Ta cho ngươi biết. Chỉ là quảng cáo thu vào liền so với ngươi đến thời điểm lương một năm còn nhiều hơn nhiều. Đan. Cũng không biết do Út cuối cùng sẽ trở thành vì sao cầu thủ. có thể hắn căn bản liền không thể trở thành nghề nghiệp cầu thủ đây. Nhưng này không trọng yếu. Hiện tại cần cho người trẻ tuổi một điểm cổ vũ cùng hy vọng. Để hắn nhìn thấy tốt đẹp tương lai. Sau đó vì đó phấn đấu. Chuyện kế tiếp. Vậy thì xem mọi người tạo hóa. Ngươi là dự định tiếp thu hiện tại 80 bảng Anh một tuần thanh niên hợp đồng. Sau đó ở đội thanh niên huấn luyện. Vì là ngày sau trở thành đại ngôi sao bóng đá nỗ lực. Vẫn là tiếp tục trở lại làm ngươi nhân viên khuân vác. Mỗi cái cuối tuần kiếm lời 200 bảng Anh. Có thể một mực làm đến ngươi không xê dịch nổi mới thôi. Có thể ngươi trên đường sẽ ném mất công việc này. Chính ngươi tuyển đi, tiểu tử. Đan nói xong lời này. Xoay người xem đội chủ lực đấu đối kháng. Để lại một cái rất khóc bóng lưng cho út. Giữa hai người rơi vào yên lặng một hồi. Nơi này chỉ có uốc cơ thỉnh thoảng vang lên tiếng còi cùng các cầu thủ lẫn nhau nhắc nhở thét to. Thanh, cùng với bóng đá va chạm phát sinh oành oành thanh. Đan không quan tâm út tuyển cái gì. Hắn cho út một cơ hội. Một lựa chọn cơ hội. Nếu như út không có lựa chọn lưu lại. Mà là tiếp tục đi làm nhân viên khuân vác. Như vậy hắn chỉ là gặp ở trong lòng vì là cái kia mỹ lệ mẫu thân cảm thấy tiếc hận. Hơi hơi đồng tình một hồi. Có thể một tuần lễ sau hắn thì sẽ không lại nhớ tới đôi kia mẹ con. Bởi vì chính hắn cũng phải đối mặt sinh hoạt cùng vận mệnh khiêu chiến đây. Hắn không phải lòng thông cảm tràn lan người tốt. Nhìn thấy xin cơm sẽ đem tiền trên người tất cả đều móc ra. Trước đây không phải. Hiện tại cũng không phải. Chốc lát, phía sau hắn vang lên út âm thanh. Mang ta đi đội thanh niên đi. Đan xoay người nhìn hắn. Đây là ngươi cuối cùng lựa chọn. Sẽ không trên đường đổi ý chứ. Út lắc đầu một cái. Đan vẫn là không yên lòng. Liền hù dọa hắn. Chúng ta gặp ký hợp đồng. Nếu như ngươi vi ước. Nhưng là phải phó tiền bồi thường. Út gật đầu. Ta biết. Vậy thì tốt. Về phòng thay đồ thay đổi mặc quần áo này. Sau đó cùng ta đi. Đan mang theo Jock út xuyên qua đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Trực tiếp đi tới đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Nói thật, tuy rằng Đan là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng xuất thân. Thế nhưng bây giờ Đan vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Cùng đội chủ lực so ra. Đội thanh niên căn cứ cảm giác trương mới. Càng hiện đại. Liền khung thành đều là chạy bằng điện. Bảo vệ cũng là xuyên chế phục bảo an. Mà không phải nhiệt tâm lão fan bóng đá. Đội thanh niên căn cứ cùng đội chủ lực căn cứ như thế. Bị thành liệt cây xanh vờn quanh. Bốn phía trống trải. Phụ cận không có cao to kiến trúc. Tầm nhìn vô cùng tốt. Lại hướng về bắc một ít. Rừng cây sau khi chính là mẫu thân của Nottingham Hà Sông Chen. Đan rời đi đội thanh niên sau khi. Nơi này chủ quản đổi thành hắn đã từng trợ lý huấn luyện viên David Christchurch. David Huyền Cơ Sô Ake, nếu là chính mình bạn nối khố, liền không nhiều như vậy lễ tiết tính hàn huyên khách khí. Đan trực tiếp đem út mang tới Christchurch trước mặt. Jock út, Đan chỉ vào út cho Christchurch làm giới thiệu. Tiểu tử này tố chất thân thể rất tốt, để hắn theo ngươi huấn luyện, xem có thể luyện thành ra sao đi. Christchurch đánh giá một phen, cũng rất tán thành Đan đối với đứa nhỏ này đánh giá. Tố chất thân thể rất tốt, nhìn bờ vai của hắn, còn có hắn chân, tráng kiện dường như chân ngựa, cường tráng mạnh mẽ, hắn vẫy tay để út lại đây. Tiểu tử, người nhiều lớn, 17, người yêu thích đá vị trí nào? Tiền đạo, bởi vì tiền đạo có thể ghi bàn, tương đối dễ dàng nổi danh. Còn có ghi bàn thưởng, lung ta lung tung, nói chung út bần cùng bóng đá tri thức để hắn cho rằng làm tiền đạo sẽ rất có tiền đồ. Rất tốt, đi phòng thay đồ thay quần áo đi, sau đó tới huấn luyện. Christchurch phát hiện Đan ở đối với mình khiến ánh mắt, liền rất thẳng thắn đuổi rồi út. Sau đó hỏi, Tony, có chuyện gì không? Ây, ta nghĩ hơi hơi nhắc nhở ngươi một hồi. Hắn là một cái từ đầu đến đuôi bóng đá newbie. Newbie, ở bóng đá trình độ phương diện, hắn có thể liền những người chỉ ở trung học bên trong trên tiết thể dục mới tiếp xúc bóng đá học. Sinh cũng không bằng. Christchurch nhìn một chút Đan vẻ mặt, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu lên, Tony. chấm ngoặc kép, hích, bởi vì gia đình của hắn tình huống rất phức tạp, khá là nghèo, vừa vặn hắn trợ giúp ta một lần, ta quyết định cho hắn một cơ hội, để hắn đến đội thanh niên thử một chút xem, cũng có thể trở thành nghề nghiệp cầu thủ, có thể không thể, nói chung, ngươi hơi hơi chăm sóc một chút hắn, nhưng có thể hay không luyện ra, xem bản thân hắn, nhìn út cái kia 20 phút vô cùng thê thảm biểu hiện sau khi, Đan cũng không muốn cho mình bạn nối khố mang đến càng nhiều phiền phức. Chris chợt thở dài, ta rõ ràng, ta gặp tận lực, có điều hắn thân thể tố chất xác thực rất tốt, chỉ là làm người mới học, hắn tuổi tác thực sự là, chấm ngoặc kép, Đan gật gù, mọi việc đều có ngoại lệ, vạn nhất tiểu tử này thành ngoại lệ đây. Chris chợt tiếp tục thở dài, quá mơ hồ, đem toàn bộ thanh xuân cùng tinh lực đều đánh cược ở đây sao, xa vời khả năng trên. Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống rất xuất sắc, nhưng có thể ra mấy cái German Zeners. David, tiểu tử kia vừa trải qua một lần trong đời rất trọng yếu lựa chọn. Không phải đánh bạc không đánh bạc vấn đề. Hắn nguyên bản cũng không có cái gì hy vọng có thể nói. Chấm ngoặc kép, Đan nghĩ đến ở cái kia khu dân nghèo sinh hoạt. Hắn nếu như muốn ủng có hy vọng, nhất định phải như thế làm. Chúng ta có thể làm chính là cho hắn một cơ hội. Chris Church gật gật đầu. Người yên tâm, Tony, ta gặp tận ta có khả năng giáo dục hắn. Đan cười vỗ vỗ Chris Church. Chúng ta đều là Paul mang ra đến. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Hai người bọn họ từng đều là Paul hát ở đội thanh niên trợ giáo. Đang khi nói chuyện, út đã ăn mặc đội thanh niên huấn luyện phục chạy ra. Đan gọi lại hắn. Dự định cuối cùng cho hắn căn dặn vài câu. Hắn sau đó muốn chuyên tâm với đội chủ lực sự vụ. Tới nơi này thời gian gặp phi thường ít ỏi. Chris Church rất thông minh lựa chọn lảng tránh. Hắn trở lại sân huấn luyện. Tiếp tục hắn công tác. George, làm chu vi không có người nào nữa thời điểm. Đan nói với út, ta rất rõ ràng tình huống của ngươi. Ta tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, chớ đem nghề nghiệp bóng đá xem thường, bằng không nó gặp trừng phạt ngươi. Ngươi ở đây cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ để ý vùi đầu luyện, có khó khăn lời nói liền đến tìm ta. Mẹ ngươi là người tốt, đừng làm cho nàng thất vọng. Út dùng sức gật gù, đi thôi, đi huấn luyện đi. Jock út xoay người chạy hướng về phía sân huấn luyện, ở nơi đó có gần giống như hắn đại các đồng đội. Cũng có thuộc về hắn. Hiện nay còn hoàn toàn mông lung tương lai. Tiểu tử này đến tột cùng có thể đá ra cái ra sao đây? Đan trong lòng hoàn toàn không chắc chắn. Nhìn út bóng lưng. Đan giống như Chris Church thở dài. Làm hết sức mình. An mệnh trời. Tiểu tử. Xem ngươi tạo hóa rồi. Tiếp theo hắn xoay người hướng đi cùng út hoàn toàn hướng ngược lại. Rời đi đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Trở lại đội chủ lực sân huấn luyện, Đan bị Walker báo cho. Vừa nãy chủ tịch tiên sinh cùng con trai của hắn đến rồi một chuyến sân huấn luyện. Đem con trai của chính mình giới thiệu cho đại gia nhận thức. Đồng thời để hắn sau khi trở về đi một chuyến chủ tịch văn phòng. Đan nghe được tin tức này nói thầm trong lòng mở ra. Lão già tức rồi. Chỉ là bởi vì hắn giới thiệu con trai của chính mình. Mà chính mình không ở nơi này đã nổi giận. Hiển nhiên không phù hợp một cái chủ tịch ứng có độ lượng A. Hắn không nói gì sự sao? Đan hỏi Walker. Walker lắc đầu một cái. Đan bước ra chân dự định đi. Lại nghe được Walker lại bổ sung một câu. Có điều chủ tịch tiên sinh sắc mặt rất nghiêm túc. Đan trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi. Đội bóng tuy rằng cấp FA thua bóng. Thế nhưng từ chủ tịch chuyên môn gọi điện thoại tới chúc mừng trên có thể thấy được. Nên không phải là cùng thành tích có quan hệ. Lẽ nào là phòng thay đồ sự tình. Đan biết nước Anh bóng đá khắp nơi tiếp truyền thống. Nhưng là cũng không nghĩ tới một cái chủ tịch như thế quan tâm truyền thống oa. Hắn thấp thỏm bất an chạy tới chủ tịch văn phòng ở hắn người quản lý này văn phòng mặt trên một tầng. Ngay phía trên, gõ mở cửa. Liếc mắt liền thấy ngồi ở rộng lớn phía sau bàn làm việc chủ tịch Nigel Doughty. hắn trước người ông chủ bàn có thể so với phòng làm việc của mình tấm kia đại thể. Trong phòng này chỉ có hai người. Một cái là Nigel Doughty. Một cái khác chính là con trai của hắn Evan Doughty. Đan không nghĩ tới cái này, Mỹ Thức người nước Anh cũng ở. Hơi có chút kinh ngạc. Trên mặt vẫn là cấp tốc chất lên mỉm cười. Chủ tịch tiên sinh, Evan tiên sinh, chào hỏi. Nigel từ trên ghế đứng lên đến. Trong tay còn cầm một tờ giấy. Sau đó hướng về Đan đi tới. Đan căng thẳng nhìn Nigel chủ tịch trên tay chỉ. Sẽ không là cách chức tin chứ? Hắn sau khi tốt nghiệp đại học tìm đệ công việc làm thinh 3 tháng cũng làm người ta cho từ. Lúc đó cái kia quản lý chính là như vậy cầm một tấm tiền lương đơn để đăng ký tên rời đi. Vừa còn giúp một cái khốn cùng thiếu niên tìm tới sinh hoạt hy vọng. Bây giờ chính mình liền không hy vọng. Làm mất đi huấn luyện viên công tác mình có thể đi làm gì a? Hắn cái gì cũng không hiểu a. Chủ tịch mở miệng. Đây là đủ tổng phát tới fax. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đan coi chính mình nghe lầm. Mình bị cách chức quản đủ tổng chuyện gì a? Bọn họ hy vọng ngươi ngày mai đi London tham gia một cái phiên xử. Đan đầu phản ứng lại. Là có quan hệ trận đấu kia sau ta ngôn luận vấn đề sao? Nigel gật gù. Tuy rằng không phải cách chức tin. Thế nhưng Đan tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Cho câu lạc bộ chọc lớn như vậy phiền phức. Dựa theo ở Trung Quốc truyền thống. Cũng như thế chạy trốn không được bị đội bóng cách chức vận mệnh. Thế nhưng đón lấy Nigel lời nói để Đan cảm thấy trong cuộc sống một hồi tràn ngập ánh mặt trời. Câu lạc bộ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Chúng ta đã đem trận đấu kia video thu dọn thật đệ trình cho đủ tổng. Cái kia hai cái bóng tiến vào không hề có một chút vấn đề. Đan lại ngẩng đầu nhìn Nigel. Chủ tịch tiên sinh một mặt mỉm cười nói với hắn. Chuẩn bị một chút. Ngày mai con trai của ta cùng đi với ngươi London. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.